Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, Trình Thiết Ngưu vs Đỗ Hà. Trình Thiết Ngưu câu nói này, triệt để đem Đỗ Hà chọc giận, Đỗ Hà lớn nhất không được nghe được chính là người khác nói hắn. Là ỷ vào ra hắn Đỗ Như Hối thế lực, mới có người đồng ý theo hắn. Hắn cho tới nay đều là cho rằng, chính mình có rất mạnh vương bát chi khí. Chỉ cần mình vung cánh tay hô lên, bên người tiểu đệ dĩ nhiên là biết nối liền không dứt. Trình Thiết Ngưu người lặp lại lần nữa. Đỗ Hà run rẩy thanh âm, dùng tay chỉ vào Trình Thiết Ngưu nói, lặp lại lần nữa, người cũng chính là một cái củi mục con ông cháu cha. Nếu như cha ngươi là một phổ thông người dân, liền cẩu cũng không biết để ý đến ngươi. Trình Thiết Ngưu vẻ mặt muốn bao nhiêu xem thường thì có. Nhiều xem thường nói, Trình Thiết Ngưu, hôm nay bổn công tử cùng ngươi không để yên. Đỗ Hà ấn xong, liền hướng về Trình Thiết Ngưu nhào tới. Không muốn là Trình Thiết Ngưu né tránh nhanh, phòng trừng Đỗ Hà liền nhào tới trên người hắn. Làm sao ngươi còn muốn cắn ta không được? Không nghĩ tới ngươi vẫn còn có làm cẩu tiềm chất. Trình Thiết Ngưu tiếp tục nhạo báng Đỗ Hà. Lần này Đỗ Hà thật là sẽ không bình tĩnh. Từ bên cạnh mình ra đinh tay, bên trong cầm qua một nhánh gậy gỗ, trực tiếp liền hướng Trình Thiết Ngưu trên đầu đập tới. Theo lý thuyết Trình Thiết Ngưu căn bản không thể bị Đỗ Hà nện vào. Thế nhưng có Lý Thái giao cho, Đỗ Hà dĩ nhiên là 10 phần tinh chuẩn. Ở Trình Thiết Ngưu trên đầu đánh một cái túi lớn, chỉ nghe Trình Thiết Ngưu một tiếng hét thảm, cả người liền về phía sau ngã xuống. Sau đó bất luận Uất Trì Bảo Lâm tại sao gọi, Trình Thiết Ngưu cũng không có phản ứng. Đang lúc này, Uất Trì Bảo Lâm la lớn, không được, Đỗ Hà đem Trình Thiết Ngưu cho đánh chết. Uất Trì Bảo Lâm câu nói này một hô lên tiếng, triệt để đem Tứ Linh Kỳ Lân quân chọc giận. Chỉ nghe Tứ Linh Kỳ Lân trong quân lang tướng hô to một tiếng, các anh em cho tướng quân báo thù rửa hận. Tứ Linh Kỳ Lân quân liền giống như là thủy triều dâng lên đi. Lần này nhưng làm Đỗ Hà dọa sợ. Trước tiên không nói Tứ Linh Kỳ Lân quân sẽ đem hắn như thế nào, đơn độc đem Trình Thiết Ngưu đánh chết chuyện này, hắn liền ăn không lượn tới đi. Ở nơi này cái thời điểm, Trình Thiết Ngưu chậm rãi mở mắt ra, đối với Tứ Linh Kỳ Lân quân hô, cái này đồ con rùa dám động thủ đánh bổn tướng quân, các anh em đem bọn hắn toàn bộ bắt lại cho ta. Đỗ Hà vừa nhìn Trình Thiết Ngưu không có chuyện gì, tâm treo trên cao liền cũng thả xuống. Nếu chính mình chính là chuẩn bị đem sự tình làm lớn, tự nhiên cũng không sợ Trình Thiết Ngưu mệnh lệnh Tứ Linh Kỳ Lân quân động thủ. Vì vậy Đỗ Hà hô to một tiếng, các anh em cho bổn công tử động thủ, đem hung thủ giết người cho bổn công tử lấy ra tới. Trong nháy mắt hai nhóm người liền đánh tới, cùng một nơi, tuy nhiên Tứ Linh Kỳ Lân quân chỉ hơn 100 người. Thế nhưng bọn họ từng cái thế nhưng là đều là đỉnh khôi sâu giáp. Trong tay cầm thế nhưng là 7 thước dài mạch đao. Thế nhưng là Đỗ Hà mang đến những cái ác nô gia đinh. Trong tay đại đa số mang theo là gậy gỗ, chỉ có số ít người trong tay nhấc theo một cái đơn đao. Vì lẽ đó không cần phải nói cũng biết kết quả sẽ như thế nào. Rất nhanh trừ Đỗ Hà ở ngoài tất cả mọi người cũng bị đánh được nằm trên mặt đất. Không muốn là Trình Thiết Ngưu đã nói trước, để các anh em không thể gây ra mạng người, phòng trừng bây giờ có thể mở miệng nói chuyện đã không có mấy người. Lúc này Đỗ Hà trong lòng khỏi đề nhiều hối hận, sớm biết sẽ là kết cục này, chính mình liền đem Thái Quốc công phủ thị vệ mang đến. Ở nơi này cái thời điểm, bên cạnh hai người Uất Trì Bảo Lâm đột nhiên hô to một tiếng, Trình Thiết Ngưu, làm sao có thể như vậy, quá đáng. Giáo huấn bọn họ một hồi cũng là có thể, làm sao lại đem người cho giết? Nghe được Uất Trì Bảo Lâm câu nói này, vô luận là Trình Thiết Nghiêu hay là Đỗ Hà, cũng không khỏi được sững sờ. Chỉ bất quá trong lòng hai người suy nghĩ nhưng cũng không tương đồng. Đỗ Hà thầm nghĩ là, chẳng lẽ lại có người chết ở Ngụy Vương Cấm Quân trong tay? Chuyện này quả là cũng quá tốt, chính mình đang lo chuyện này huyên náo không đủ lớn đây. Mà Trình Thiết Nghiêu suy nghĩ chính là, huynh đệ mình người nào ra tay như thế không có nặng nhẹ. Nhưng khi hai người chuyển đầu quan sát thời điểm, đột nhiên phát hiện nguyên lai chết cũng không phải người khác, mà là lần trước chết ngay tại Ngụy Vương Cấm Quân trong tay tên kia Ác Nô. Nhìn thấy cái này đầu một nơi thân một nẻo Ác Nô, Trình Thiết Nghiêu trong lòng lập tức liền minh bạch, vì vậy la lớn, tiểu tử này ý đồ gây nên bổn tướng quân vào chỗ chết. Không muốn là các anh em nhanh tay lẹ mắt, bổn tướng quân liền chết ở trong tay hắn. Đỗ Hà nhìn thấy cái kia chết Ác Nô, trong tay nhấc theo một thanh cương đao, ngay tại Trình Thiết Nghiêu trước người không đủ ba thước địa phương. Lúc này Đỗ Hà đã biết chính mình trúng kế, vì vậy liền đối với Trình Thiết Nghiêu nói, thiếu ở nơi đó điên đảo thị phi, đây là vừa nãy chết ở trong tay các ngươi người. Hắn xác thực chết ở ta là Ngụy Vương Cấm Quân trong tay, thế nhưng hắn lại là chết chưa hết tội. Không được, ngươi nhóm không nên ra tay giết hắn. Hiện tại liền hậu trường chủ mưu đều vô pháp ép hỏi ra tới. Ở nơi này cái thời điểm, Lý Thái đi ra, mở miệng đối với Trình Thiết Nghiêu nói, vừa nãy nhất thời lo ngại, thủ hạ huynh đệ liền trực tiếp động thủ đem hắn giết. Nơi nào có muốn như vậy rất nhiều nha. Trình Thiết Nghiêu thở dài nói, Ngụy Vương, người này là theo Đỗ Hà lại đây. Nói vậy việc này Đỗ Hà cũng khó thoát can hệ. Một bên Uất Trì Bảo Lâm đối với Lý Thái nói, các người thật đúng là trả đũa nha. Rõ ràng là các người trước tiên đem người giết, ta tới tìm các ngươi lý luận. Các ngươi bây giờ nhưng vu oan giá họa, nói hắn là muốn ám sát Trình Thiết Nghiêu. Đỗ Hà bị tức được môi đỏ bừng nói, ngươi nói là bản vương người trước giết hắn, có thể có chứng cớ gì? Lý Thái nhìn thẳng Đỗ Hà hỏi, mới vừa rồi cùng ta người đến cũng tận mắt nhìn thấy. Khó nói cái này cũng chưa tính chứng cứ à? Đỗ Hà hoàn toàn tự tin đối với Lý Thái nói. Ngươi nói là những này nằm trên mặt đất người sao? Bọn họ thật giống đều là ngươi mang đến. Nói chuyện tự nhiên biết hướng về ngươi. Còn nữa nói, ngươi nói hắn là trước chết ở bản vương binh lính thủ hạ trong tay. Không biết là đến lúc nào sự tình. Lý Thái đối với Đỗ Hà hỏi, trưa hôm nay ta đến Nam Sơn đi săn, ngươi người không cho ta đi vào, cuối cùng còn đem chúng ta giết. Đỗ Hà vênh váo hung hăng chỉ vào Lý Thái nói. Lý Thái tiến lên một bước, chiếu Đỗ Hà mặt trái, đùng chính là một cái bạt tai. Sau đó tức miệng mắng to, ngươi là thân phận gì, dám cùng bản vương nói như thế, hôm nay không muốn là xem ở phụ thân ngươi trên mặt, bản vương liền đem ngươi ngay tại chỗ chính phương pháp. Đỗ Hà bị Lý Thái lớn đến mức liền lùi lại vài bước, sau đó phẫn nộ đối với Lý Thái nói, được, ngươi chờ ta, chúng ta chờ một chút trên Kim Loan Điện thấy. Đỗ Hà sau khi nói xong liền nổi giận đùng đùng dẫn người đi, mà Lý Thái nhưng không có ngăn cản bọn họ rời đi, mà là đối với bên người Uất Trì Bảo Lâm cùng Trình Giảo Kim nói, hai người các ngươi tìm người đem thi thể mang tới, chúng ta cùng một nơi về Trường An Thành. Cái này Nam Sơn khoảng cách Trường An Thành cũng có gần 30 dặm lộ trình, vì lẽ đó đến Trường An Thành thời điểm đã tiếp cận trạng vạng tối. Thế nhưng cái này nhưng không có ảnh hưởng Đỗ Hà đi kiện cáo Lý Thái. Bất qua dựa vào Đỗ Hà một giới bạch thân, muốn gặp được Lý Thế Dân vẫn đúng là không quá hiện thực. Vì lẽ đó Đỗ Hà lần thứ hai đi tới Đông Cung tìm tới Lý Thừa Càn, đem chuyện đã xảy ra cùng Lý Thừa Càn nói một lần. Nghe được Đỗ Hà nói về sau, Lý Thừa Càn liền đối với Đỗ Hà hỏi, ngươi rời đi Đông Cung có từng đi qua Ung Châu Thứ Sử Phủ, để Ung Châu Phủ Doãn đem việc này lập hồ sơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.